Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 46, chương 47 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 46 Nam Nhiễm nâng lên cằm. Cười lười nhác ta nên hiểu. Bạc Phong mặt vô biểu tình nhìn nàng, đã lâu lúc sau, lạnh nhạt thổ lộ, nếu không hiểu. Về sau đừng tới, hắn nói xong lời này, đi theo. Ấn nàng bả vai tay, buông ra tới, Bạc Phong giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, lại lần nữa ngồi. Trở lại vị trí thượng, mở ra trong tay thư, vẫn duy trì cùng phía trước tương đồng tư thế, phảng phất. Hết thảy đều không có biến quá, chỉ có nhiều ra tới Nam Nhiễm đồng học người này, Nam Nhiễm dùng MU. Bàn tay lau trên môi huyết, nàng ở đàng kia suy nghĩ trong chốc lát, vẫn luôn cũng chưa đi tiểu hắc. Long nhỏ giọng nói ký chủ, nhân gia đều làm chúng ta đi rồi, nếu không chúng ta đi trước. Nam Nhiễm chậm gì gì, lão tử Dạ Minh Châu, còn chưa từng có đem ta đuổi đi đạo lý. Tiểu hắc long đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo tổng. Cảm thấy ký chủ muốn làm yêu, tiểu hắc long khẩn trương. Liền nói lắp tốt, ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh, tiếng nói vừa dứt Nam Nhiễm đã có động tĩnh, nhanh chóng hướng tới Bạc Phong ra tay, Bạc Phong ném. Thư, giống như điêu khắc ra tới một khuôn mặt thượng. Như cũ như lúc ban đầu lạnh băng, đi theo, hai người lại một lần đánh nhau rồi, ầm vang, kệ sách. Sụp khen sát án thư bị sốc phanh, môn bị đạp một chân. Nứt ra một đạo văn, trận này đánh nhau rằng co 10 phút tả hữu, Nam Nhiễm thằng nhãi này. Càng đánh càng hưng phấn, nhiều ít năm không có đánh nhau a, vừa mới bắt đầu là bởi vì Dạ Minh Châu. Không nghe lời, đến sau lại. Hoàn toàn chính là trong cơ thể bạo lực ước số bị kích phát rồi. Hưng phấn đến xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, là buộc muốn đem đối phương giết chết tư thế, chỉ là. Này hưng phấn kính nhi không liên tục bao lâu, đi theo. Liền nghe được tiểu hắc long cảnh cáo thanh cảnh cáo. Ký chủ trong cơ thể hắc ám giá trị đã vượt qua 50%. Trừng phạt đã bắt đầu, thỉnh ký chủ lập tức đình chỉ trong tay hết thảy hoạt động. Giọng nói lạc Nam Nhiễm có điểm bực, nâng lên tay. Hướng tới Bạc Phong trên mặt tấu đi, phanh, nắm tay cùng mặt va chạm thanh âm ơ siêu nầm Nhiễm mày một. Chọn, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn không né, Bạc Phong nện bước không có sau này lui một bước, trên mặt nhanh chóng xanh tím sưng. Lên, hắn nhanh chóng ấn xuống Nam Nhiễm tay, đảo mắt. Liền đem người cấp ấn ở trên tường, hắn mặt vô biểu tình, nhìn nàng ta thiếu cái bạn gái. Người đảm đương, Nam Nhiễm bĩu môi, người như thế nào như vậy phiền toái. Nàng trước nay không gặp được quá như vậy phiền toái Dạ Minh Châu, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí. Nói ký chủ, có bản lĩnh Dạ Minh Châu, phiền toái một chút là hẳn là, ai làm nhân ra sẽ tự động hạ nhiệt độ còn sẽ tỏa sáng đâu. Khan hiếm chú định có tư bản A, Bạc Phong thoáng hòa hoãn lạnh băng, lại một lần giống như thực chất giống nhau ngưng kết, hắn nhéo Nam Nhiễm tay cũng càng ngày càng dùng sức không muốn. Buổi trưa dương quang, theo cửa sổ chiếu dọi tiến vào trong văn phòng, vốn dĩ hẳn là phát huy làm lạnh công năng điều hòa bị tạp sớm đều báo hỏng, vừa mới đánh một trận, này đại ánh nắng. Nhiệt nàng lại có điểm hư, nàng hướng Bạc Phong trên người cọ, Bạc Phong mí mắt buông xuống. Không có ngăn lại nàng hành vi, 3 phút sau, Nam Nhiễm ôm lấy Bạc Phong. Hoàn toàn dựa vào hắn trên người, quá nhiệt này rốt cuộc là cái gì xé trời khí. Rốt cuộc còn có để nàng sống. Bạc Phong thanh âm hờ hững, ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội. Có làm hay không bạn gái của ta? Nam Nhiễm bĩu môi ta, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Bạc Phong cấp lay xuống dưới, tức khắc, nàng liền cảm thấy này nóng hôi hổi chỗ ngồi muốn đem nàng cấp sống chưng. Tấu chương xong, hết chương.